Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 432, 432, chương 431 Ngô Gia tin tức, chương 431 Ngô Gia tin tức, chương 431 nếu chỉ là đơn thuần bán nhi bán nữ. Thường gia kia quải tang đèn lồng thượng liền sẽ không hệ thượng tơ hồng, Triệu Phúc Sinh thở dài. Tuy nói đã đoán được kết quả, nhưng nàng vẫn là hỏi một câu. Tam ni, tứ ni bán đi nơi nào? Thường tam tẩu chỉ là cúi đầu khóc, thường tứ tẩu nhìn nàng một cái. Thở dài, bán vào trong huyện Ngô lão gia trong nhà, nàng tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Triệu Phúc Sinh nguyên bản bình tĩnh ánh mắt sáng lên. Gắt gao nhìn thẳng nàng, ánh mắt kia thế nhưng có vẻ sắc bén. Cho thường tứ tẩu nhất định áp lực, thường tứ tẩu không tự chủ được, đặng đặng, lui về phía sau. Hai bước, theo bản năng hỏi, ta có phải hay không nói sai lời nói? Nói xong, nàng quay đầu đi xem Mạnh bà, lại thấy lúc trước thoạt nhìn sắc mặt hiền lành Mạnh bà cũng biểu tình. Ngưng túc, lấy mắt thẳng lăng lăng xem nàng, thẳng xem đến nàng phía sau lưng tê dại. Ngươi nói cái gì? Mạnh bà nhìn chằm chằm nàng, thường tứ tẩu lập tức luống cuống. Cái gì? Ta nói gì đó? Triệu Phúc Sinh hoãn khẩu khí, dẫn đầu bình tĩnh trở lại. Ngươi mới vừa nhắc tới, thường gia tam ni, tứ ni bị bán vào Kim huyện Ngô lão gia trong nhà, là... Đúng vậy, thường tứ tẩu bất an gật đầu. Ta nói sai lời nói sao? Trần Mẫu đám người cũng mặt lộ vẻ khó hiểu, các nàng cũng không biết Hồng Dày án từ đầu đến cuối, tuy nói Lư Châu Nhi cũng coi như là biến tướng chết vào Hồng Dày quỷ hỏa. Thả ở trên thuyền khi các nàng cũng kiến thức quá thẩm nghệ thù hiện thân. Nhưng về hơn 40 năm trước Hồng Dày quỷ án cũng không hiểu biết. Tự nhiên cũng không biết Hoàng Cương thôn Ngô gia người, Trần Mẫu mấy người không nói lời nào. Nhưng Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh bà hai người lại cảm thấy sự tình nhân kém dương sai lại xuyến liền. Tới rồi cùng nhau, Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua Mạnh bà. Hai người ánh mắt giao hội, rất nhiều sự tình không cần dùng ngôn ngữ câu thông. Hai người liền có thể minh bạch đối phương tâm tư, Hồng Dày quỷ án hư hư thực thực cùng thẩm nghệ. Thủ tương quan tuy nói ngay từ đầu Triệu Phúc Sinh từ giết người pháp tắc phán đoán giữa hai bên không có quan hệ, mà đêm này hai cọc án tử phán đoán vì hai cọc độc lập quỷ án, nhưng trên thuyền người giấy trương. Hiện thế, Hồng Dày quỷ án sống lại sau, thẩm nghệ thù cũng theo sau hiện thân, giống như lại đánh vỡ nàng lúc ban đầu suy đoán Hồng Dày quỷ án cùng thẩm nghệ thù làm như có liên. Hệ. Hai cọc giết người pháp tác hoàn toàn bất đồng quỷ án nhân kém dương sai đan chéo ở bên nhau. Trung gian có lẽ có cái gì chung chỗ. Trước mắt Triệu Phúc Sinh còn vô pháp hoàn toàn đem quan hệ ly thanh, nhưng có thể khẳng định. Nếu là ngược dòng Hồng Dày quỷ án căn nguyên, như vậy mới bắt đầu ghi lại chính là Phong Môn thôn quỷ án ký sự. Phá án giả là lúc ấy quận thượng điều nhiệm tới ngự quỷ giả Tạ Cảnh Thăng, mà lại từ Hồng Dày án. Hướng nội thâm tra, tắc lại hư hư thực thực liên lụy ra Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ cường cưới thiếu nữ. Cuối cùng khiến tân nương nhảy giếng mà chết, theo sau lệ quỷ sống lại giết người, nói cách khác. Hồng Dày quỷ án ngọn nguồn cùng Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ cùng một nhịp thở, ở đáp ứng xương. Bình quận Đinh Đại Đồng mộ binh khi, Triệu Phúc Sinh từ năm đó Phong Môn thôn quỷ án người sống sót Trương lão nhân trong miệng dò xét. Được một cái quan trọng manh mối, năm đó Hoàng Cương thôn nhà giàu Ngô ông chủ một nhà. Ở sự phát lúc sau cử ra dọn ly Vạn An huyện Hoàng Cương thôn. Rời hướng lên trên Dương quận Kim huyện, tuy nói gần đây đã xảy ra không ít chuyện. Nhưng sự tình quan Hồng Dày quỷ án, Triệu Phúc Sinh cũng không có quên đi chính mình đi trước Kim huyện mục đích chi nhất tìm kiếm năm. Đó dọn hướng Kim huyện Ngô gia người rơi xuống, nhưng ai biết không đợi nàng tới Kim huyện. Thế nhưng sẽ nửa đường tới trước đạt Kim huyện dưới Ngũ Tiên quan. Thả gặp được trong quan đang ở tổ chức tang sự. Này đó Ngũ Tiên quan người lại nhân kém Dương sai nhắc tới Kim huyện một cái họ Ngô nhà giàu. Có phải hay không quá trùng hợp chút? Triệu Phúc sinh tâm sinh hồ nghi. Nàng nguyên bản cho rằng Văn Hưng huyện quỷ họa đề cập chính là một khác cọc án tử, cùng lúc trước lệ quỷ pháp tác không chút nào tương quan. Nhưng lúc này một khi trùng hợp quá nhiều, Triệu Phúc Sinh liền bắt đầu cảnh giác. Người không có nói sai lời nói, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, nói, chỉ là nghe được Kim huyện Ngô gia, nhất thời có chút tình thế cấp bách mà thôi. Nói xong, nàng thấy Thường Tứ Tẩu còn có chút bất an, liền đơn giản nửa thật nửa giả nói, không dối gạt hai vị, ta cũng biết Kim huyện một hộ họ Ngô nhân gia, nói lên chúng ta chi gian còn có chút quan hệ họ hàng quan hệ, nga. Thường Tứ Tẩu bán tín bán nghi, nàng lúc đầu bất mãn Thường Ngũ Tẩu cường thế an bài, lại thấy Thường Tam Tẩu nhất thời cảm xúc mất khống chế, xúc động phẫn nộ dưới đối với Triệu Phúc Sinh đoàn người nói quá nói nhiều. Này sẽ bình tĩnh lại đã bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy hối hận. Triệu Phúc Sinh thấy nàng mặt lộ vẻ phòng bị, đơn giản nói, không dối gạt hai vị tẩu tử, chúng ta tuy nói là từ Văn Hưng huyện mà đến, nhưng kỳ thật chúng ta vốn dĩ không phải Văn Hưng huyện người, mà là phụ cận Châu quận người. Nàng nửa thật nửa giả nói, này một chuyến đi ra ngoài bên ngoài là quê nhà ra chút sự, tưởng đến cậy nhờ thân thích. Ta trước đây nghe nói chúng ta tổ tiên nguyên bản có một nhà thân thích thập phần giàu có, thời trẻ dựa đi thương phát tích, hắn ở Kim huyện nhận thức một cái quý nhân, sau lại liền cử gia chuyển đến Kim huyện. Ta này thân thích đúng là họ Ngô, cho nên nghe được các ngươi đề cập Kim huyện Ngô lão gia khi mới nhất thời thất thố, phỏng đoán vị này Ngô lão gia có phải hay không vị này quý nhân. Triệu Phúc Sinh như vậy một dài thích, Thường Tứ Tẩu trên mặt vẻ cảnh giác lập tức chậm lại rất nhiều. Người tâm lý chính là như vậy quái dị, đường Thường Tứ Tẩu lộ ra ngoài quá nhiều bí ẩn khi liền sẽ cảm thấy bất an. Lúc này Triệu Phúc Sinh kịp thời nói ra chính mình một bộ phận bí mật, này cực đại trấn an Thường gia hai nữ nhân phảng phất lẫn nhau gian đạt thành nào đó cực có ăn ý đặc thù giao dịch. Nghe nói Kim huyện Ngô lão gia một nhà xác thật nguyên bản là người bên ngoài. Thường Tam Tẩu lau hạ đôi mắt nói, ta trước đây như là nghe nhị thúc đề qua một miệng, nàng nói cung cấp quan trọng manh mối. Lệnh đến mạch bà ánh mắt sáng lên, quả thật là người xứ khác. Thường Tam Tẩu gật đầu. Nhị thúc năm đó tuổi không lớn, mới tiến hạnh Lâm Uyển đương học đồ không mấy năm thời gian. Ta khi đó cũng vừa tiến Thường gia môn, nhớ lại lúc trước. Thường Tam Tẩu ánh mắt sâu thẳm, hiện lên vài phần hoài niệm chi sắc, mới thành hôn khi nàng cũng là từng có hạnh phúc nhật tử, khi đó cha chồng còn trên đời. Bà tuy nói có chút trọng nam khinh nữ, nhưng đối con dâu không kém. Thường gia khi đó trưởng tử ở hầm rượu đương học đồ, con thứ tiến vào hạnh Lâm Uyển bái ở Dương Khai Thái Môn hạ, tương lai có hy vọng đương đại trưởng quầy. Nhân đằng trước hai cái nhi tử đường ai nấy đi, Thường Tam liền kế thừa trong nhà địa bàn. Thường Tam Tẩu là quá thật sự thoải mái, nếu có thể trở lại quá khứ thật là có bao nhiêu hảo a. Nàng than một tiếng, người một nhà còn có hy vọng thời điểm đại gia tương thân tương ái, tính tình đều thực hảo, nào biết qua một ít năm Thường nhị dưới gối không con. Thường Ngũ Tẩu trong lòng nôn nóng, sợ Dương gia tài sản rời đi, trong lòng thường xuyên nghi thần nghi quỷ, tính tình dần dần trở nên kém chút. Mẫu tử lại tụ khi không giống trước hai năm đơn thuần, ngược lại thường xuyên sau lưng nói chút chuyện riêng tư, còn muốn phòng bị người trong nhà. Thường Tam Tẩu biểu tình bởi vì nghĩ đến quá vãng có chút ảm đạm. Khi đó nhị bá đối chúng ta thực chiếu cố, thường xuyên từ trong huyện mang chút mới mẻ ngoạn ý, nàng nói khiến cho Thường Tứ Tẩu cộng minh. Thường Tứ Tẩu cũng đỏ hốc mắt, hai người lặng im một lát. Thường Tam Tẩu lại xoa xoa nước mắt, nói tiếp, có một năm ca ca từ huyện lần trước tới, mang theo hảo vài thứ, vừa hỏi dưới, nói là trong huyện chuyển đến cái nhà giàu, gần nhất liền cấp quan phủ quyên không ít bạc, quan phủ cho hắn một đống tòa nhà, hắn mở tiệc mời khách, thỉnh hảo chút người thành phố. Thường Tam Tẩu nói, Hạnh Lâm Uyển chủ nhân cũng ở chịu mời chi liệt, đi lúc sau được một đại bao lễ vật, có kẹo, xào đậu phộng gì đó, chủ nhân liền đem mấy thứ này phân một bộ phận cấp trong tiệm người. Lúc ấy ta nhị bá cũng được chút, nàng thở dài, có chút đường phiến hắn luyến tiếc ăn, liền mang về trong trang tặng cho chúng ta hài tử, nói tới đây. Thường Tứ Tẩu phảng phất cũng nhớ tới Thường Nhị ở Sinh Khi Hảo, cũng đi theo rơi lệ. Nhị ca làm người thật không sai, hắn đối trong nhà mấy cái cháu trai nữ là không có nói. Thường Tam Tẩu cũng gật đầu. Tam Ni, Tứ Ni lúc trước cũng ăn qua hắn không ít đường, nhị tẩu mỗi lần trở về đều nhớ thương này mấy cái khuê nữ, mua hoa lụa, dây cột tóc. Năm kia còn làm người cấp hai cái nha đầu các làm một bộ váy áo, nông thôn nhân gia bố bột phấn đều quý giá, Thường Nhị Tẩu nguyện ý cấp nhà chồng chất nữ may áo. Xác thật đã là rất lớn bút tích, này hai cái nha đầu cũng thích nhị bá. Nhị bá mẫu, nào biết cuối cùng sẽ đi đến kết cục như vậy, nói đến sau lại. Ngữ khí liền dần dần thổn thức, Mạnh bà cũng than một tiếng. Cứ theo lẽ thường ra hai cái con dâu. Theo như lời, Thường Nhị vợ chồng sinh thời đối trong nhà con cháu phá lệ chiếu cố. Quan hệ thân mật, chỉ sợ cũng là Thường Nhị chính mình đều tưởng tượng không đến. Hắn sau khi chết thế nhưng sẽ bước cho mẫu thân bán hắn đã từng thương tiếc hai cái chất nữ tới vì. Hắn thưa kiện, thật là làm bậy. Trần Đa Tử cũng lắc đầu. Triệu Phúc Sinh nói, Thường Tam Tẩu nếu nói như vậy liền chứng minh rồi này Kim huyện Ngô lão gia một nhà xác thật phi người địa phương, nàng nhìn về phía Mạnh bà, thời gian ăn khớp, dòng họ, địa điểm đều đối, vẫn là người xứ khác, có cực đại khả năng chính là bọn họ, Ngô gia người quan hệ đến Hồng Dày Quỷ án. Cũng vô cùng có khả năng cùng Thẩm Nghệ Thu có quan hệ, Mạnh bà vành mắt ửng đỏ. Khóe miệng ý cười lại lệnh Thường ra hai cái con dâu phía sau lưng lạnh vèo vèo, dù sao ngày mai muốn vào huyện, đến lúc đó có phải hay không? Nhập huyện sau vừa thấy liền biết, Triệu Phúc Sinh nói xong, Mạnh bà gật đầu lên tiếng, không nghĩ tới chư vị khách quý thế nhưng là Ngô lão gia thân thích. Thường Tam Tẩu rõ ràng có chút sợ hãi, nàng bất an nhìn về phía đệ muội, này. Đúng rồi, Thường Tam Tẩu hai cái nữ nhi là bán vào Ngô gia cái nào nhân thủ? Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới nàng trong lòng sợ hãi. Hỏi một tiếng, ngày mai ta đi, cũng giúp ngươi nhìn xem ngươi hai cái nữ nhi, không. Thường Tam Tẩu vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, nào hảo phiền toái các ngươi. Nàng nói lời này khi, ánh mắt lập lòe. Không dám nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh đôi mắt, phảng phất việc này còn có khác ẩn tình, Triệu Phúc Sinh trực tiếp liền hỏi. Hay là còn có cái gì lời nói không có phương tiện đối ta nói sao? Nàng nói, ta là ở nhờ Thường gia, thừa các ngươi tình, nếu ta có thể giúp được với vội, cũng tưởng tẫn đem lực, nàng thốt ra lời này xong. Mọi người đều gật đầu. Chính là trong lòng đối nữ nhân rất là coi thường Trần Mẫu cũng vui lòng. Phục Tùng lên tiếng, khen, đại, nàng mới vừa một mở miệng. Trần Đa Tử liền chạm vào nàng một chút, nói tiếp nói, nhà chúng ta đại tiểu thư thật sự rất có bản lĩnh. Mạnh bà cũng gật đầu lên tiếng, Triệu Phúc Sinh. biểu tình thoạt nhìn chân thành, thà không biết vì cái gì. Tuy nói là cùng nàng bèo nước gặp nhau, nhưng thường Tam Tẩu Tổng cảm thấy cùng nàng nói chuyện phiếm rất là hợp ý. Trong bất chi bất giác thế nhưng đem trong nhà bí ẩn nói cái không còn một mảnh, liền thường Ngũ Tẩu dục lệnh tiểu nhi tử lại cưới tẩu tử loại này dèm pha đều nói ra. Hai bên trao đổi, bí mật, thường Tam, thường Tứ hai cái tức phụ đối Triệu Phúc Sinh hảo cảm đều rất sâu, thật cũng không phải không tín. Nhiệm ngươi, chính là lo lắng các ngươi chịu chúng ta liên lụy. Tội gì tới thay đâu, thường Tứ Tẩu mạnh miệng mềm lòng. Nghe xong lời này, liền than một tiếng, Triệu Phúc Sinh cười nói, chưa nói tới liên lụy, ta cùng Ngô gia có quan hệ, nói không chừng ta giảng nói bọn họ cũng có thể nghe, thường Tam Tẩu được nghe lời này. Muốn nói lại thôi, nàng buông xuống đầu, lại nghiêng trọn khóe mắt đi xem thường Tứ Tẩu, hai người ánh mắt giao hội. Sau một lúc lâu, thường Tứ Tẩu nói, khuê nữ, ngươi nghe ta nói, này Ngô gia cũng không phải là dễ chọc, nàng nói xong lời này. Có chút sợ hãi, ngẩng đầu tả hữu nhìn, Trần Đa Tử quán sẽ xem mặt đoán ý. Thấy nàng như vậy, liền đi tới cửa phòng trước một ỉ, đem hờ khép môn kéo ra chút, Trần Đa Tử động tác lệnh đến thường Tứ Tẩu sắc mặt hơi hoãn. Vội vàng nói, này Ngô gia trước đây cũng không biết là cái gì xuất thân. Làm việc có phỉ khí, ngươi cho ta bà tử vì cái gì các ngươi sáng mai đồng hành đâu, nàng phiết miệng. Đó là bởi vì nàng trong lòng không đế, nàng vừa mở ra câu chuyện. Thường Tam Tẩu cũng nói, chúng ta lần này thưa kiện, muốn trước chuẩn bị nha môn các tư, nhân án kiện đề cập đến quận trung. Còn phải thỉnh quận nội phủ nha sai dịch nhóm xuống dưới làm việc, này làm việc lưu trình chính là đề cập kiện tụng hai bên đều phải thăm viếng, phân biệt nghe hai bên nói từ mà cái này đi ra ngoài hành trình cũng là có chú trọng. Bị thăm hỏi nhân ra là yêu cầu cấp sai dịch tiền chuẩn bị phí dụng còn không ít, một cọc. Kiện tụng dễ dàng liền phải kéo thượng 1-2 năm. Trừ bỏ sai dịch xuống nông thôn thăm viếng, thiệp án người cũng yêu cầu ở đại lão gia khai đường thời điểm trước tiên đi thang đường địa điểm nghỉ tạm, giống Ngũ Tiên quan kiện tụng đề cập quận người trong. Khai đường địa điểm cũng ở quận trung, đến lúc đó nhập quận lộ phí, ăn ở cũng là rất lớn một bút, thường nhị thời trẻ ở Hạnh Lâm Uyển làm sống. Cũng là cùng phủ nha giao tiếp. Này đó lưu trình nói hơn 20 năm, thường ra người đều quen thuộc đối với đánh trận này kiện tụng yêu cầu tiền bạc cũng là trong lòng. Hiểu rõ, bán đất là không đủ. Nhà của chúng ta nguyên bản có 10 mấy mẫu đất, ấn Thái Bình thời đại, một mẫu như thế nào cũng muốn bán 12 quan tiền. Nếu là gặp gỡ mưa thuận gió hòa thời gian, giá cả càng cao một ít, thường Tam Tẩu thở dài. Nhưng nương cấp bán, đành phải bán rẻ đi ra ngoài. Cứ như vậy liền kém bạc. Lúc này mới nghĩ đến muốn bán ta hai cái ni nhi. Muốn bán nhi bán nữ cũng có chú trọng pháp, như vậy. Thế đạo, mạng người không đáng giá tiền. Giống lúc trước người giấy trương mua sắm người sống chế thi nô. Giết người lấy ra, cũng hoặc là đem người đẩy vào không thể gặp quang nơi đi. Loại này kêu chết bán. Giá cả lược quý chút, còn có một loại bán nhập gia đình giàu có làm sống. Ký văn khế cầm cố, mỗi tháng có tiền công, giá cả béo phệ nghi. Thường Ngũ Tẩu không bỏ được sĩ diện, cũng không đành lòng hại cháu gái tánh mạng rốt cuộc nàng không biết xấu hổ. Ở trong thành đại nhi tử còn muốn thể diện, bởi vậy nàng đem hai cái cháu gái đi qua người trung gian kéo môi bảo tuyến. Hứa cho Kim huyện nhà giàu Ngô gia lão gia làm thiếp, nói hảo mỗi người cấp 8 lượng bạc. Nhưng là, thường Tứ Tẩu dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Dù sao trước 2 ngày người đã đưa vào Ngô gia, lại không có lấy xong tiền. Tổng cộng chỉ trước cho 3 lượng, nói kém kia 10 mấy lượng. coi như Thường gia cấp hai cái nữ nhi của hồi môn phí. Nếu còn muốn tiền, đến lại đưa một cái nữ nhi vào phủ đi. Hết chương.